Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 683. Biện pháp giải quyết: Mê Tỷ, chúng ta cùng Lương Tiên Sinh, Đức Hoàng sẽ như thế nào đâu? Một tả một hữu nằm tại Lương Đức Hoàng trong ngực, nhìn lên trước mặt Lương Đức Hoàng trương này cũng không xuất khí. Nhưng Dương Cương vị mười phần mặt, bàn địch nghĩ một hồi về sau, hướng về Dương Mê hỏi, xử lý, Giang A Ba đồng ý, không biết, bất quá, ta cũng không hối hận, nhìn xem bàn địch dáng vẻ. Dương Mê lắc đầu, sau đó nói nghiêm túc, không, hối hận, nghe được Dương Mê giảng, bàn địch có vẻ như đang trầm tư lấy, không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngươi coi hắn là thành một giấc mộng cũng tốt, xem như một cái ý nghĩ cũng được, kỳ thật đều là không quan trọng. Đức Hoàng làm người, mặc dù mới con qua vài ngày nữa, nhưng ta đại khái chớ một rõ ràng. Hắn cũng không phải là loại kia sẽ ép buộc nữ nhân làm chuyện gì không tình nam nhân. Chớ một dưới, Lương Đức Hoàng ngủ mơ ở trong mặt, Dương Mê nhỏ giọng nói, chờ chúng ta ra ngoài. Mặc kệ là chúng ta lựa chọn lưu lại, hoặc là chọn rời đi, hắn cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng hắn đúng là không có cái gì chủ kiến. Nếu như chọn rời đi, chúng ta vẫn là chúng ta. Nên quay phim quay phim, nên đập tống nghệ đập tống nghệ. Nếu như lựa chọn tiếp tục, mặc dù mặc không được áo cưới, không đảm đương nổi tân nương, nhưng ít ra về sau ở trong nước, chúng ta có thể hoành 25 lấy đi. Không, nhìn xem thực lực của hắn, về sau khả năng tại trên thế giới chúng ta đều có thể xông pha. Đồng thời cũng không cần lo lắng hắn sẽ ruồng bỏ chúng ta. Ta cảm giác không cảm giác đến, hắn không phải cái này thân nhân. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Dương Mê tự mình nói xong, dường như đang nói cho bàn địch nghe. Cũng thật giống đang nói cho mình nghe, hoặc là nói cho đã ngủ Lương Đức Hoàng nghe. Nghe Dương Mê, bàn địch cũng sa vào đến trong trầm tư. Lương Đức Hoàng thực lực cùng thế lực, không cần nhiều lời, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng. Nhưng có phải hay không muốn phóng ra một bước này, nàng nhưng lại không biết. Bất quá cũng may, nàng còn có suy tính thời gian. Lương Đức Hoàng ngủ một giấc đến hơn một giờ chiều, nhìn xem thân không bên cạnh hai vị khả nhân nhi, hắn còn là lần đầu tiên tỉnh ngủ về sau thân không bên cạnh có người đấy. Một đôi bàn tay lớn không khỏi chậm không chậm thân tiến vào hai cái muội tử cái kia rộng lượng áo không phục bên trong, cảm giác không thụ lấy Lương Đức Hoàng động tác. Dương Mê là cười hì hì, mà bàn địch mặt mặc dù đỏ nhưng cũng không có cự tuyệt. Thật tốt chơi một chút về sau, Lương Đức Hoàng liền đi ra nấu cơm tới. Nếm qua cơm trưa, một nhóm ba người liền nằm ở trên đồng cỏ nhìn lên bầu trời. Nói đến Dương Mê cùng bàn địch đã thật lâu không có nhẹ như vậy nhàn qua. Bất quá vừa mới nằm không đầy một lát, một bóng người cũng từ không trung hiện lên, sau đó thật nhanh rơi xuống. Đúng vậy, người đến không là người khác, chính là Lương Đức Hoàng. Dragon Knight tìm tới vị trí sao? Nhìn xem Dragon Knight, Lương Đức Hoàng hướng về nó hỏi. A, Dragon Knight cũng nhẹ gật đầu, sau đó có thể qua Lương Đức Hoàng Viridian lực đem vị trí hiện tại nói cho hắn. Hiện tại vị trí của bọn hắn đại khái là tại bụi lâm đông bắc một bên, là tại hang ổ cảnh nội. Tiếp tục hướng bắc đi, liền sẽ đến Hoa Hạ, Tam Đôi Bản Nạp. Đi về phía đông, liền sẽ đi Nam Việt. Hướng bắc đi đại khái muốn đi 4 ngày, đi về phía đông 3 ngày tầm đó. Nhìn thoáng qua thân không sau hai cái muội tử, Lương Đức Hoàng quyết định muốn tiếp tục hướng bắc đi. Thứ nhất, trở lại Hoa Hạ quốc bên trong hắn càng thêm an toàn. Dù sao Nam Việt hắn nhưng chưa từng đi. Thứ hai, hắn cũng muốn cùng hai cái này muội tử ở lâu một ngày, nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm. đến lúc đó các nàng nếu là không thể rời bỏ mình, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nghĩ đến cái này, thần Lương Đức Hoàng cũng đã quyết định muốn tiếp tục hướng bắc đi. Bất quá vào lúc này, Dragon Knight lại nói cho hắn một chuyện, bởi vì là ngay ở chỗ này đại khái một ngày đường trình phương hướng tây bắc, nó thấy được một cái khu quần cư, người ở đó, trong rừng rậm đóng phòng ở, còn có doanh địa, đồng thời xua đuổi lấy rất nhiều người. Ở bên kia mở rất nhiều cửa sổ mái nhà địa trồng lấy một loại hoa. Cái gọi là cửa sổ mái nhà địa, liền là tại mật lâm bên trong, đem một mảnh địa khô cây chém sạch hình thành địa phương. Đa số là tại nguyên thủy trong rừng rậm, gần như không sẽ bị người khác phát hiện. Cảm giác không thụ lấy Dragon Knight nhìn thấy những người kia. Lương Đức Hoàng giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, những người kia hẳn là trong truyền thuyết đê buôn bán. Bất quá cụ thể có phải hay không muốn giết Lương Đức Hoàng cái kia không cái tát Lý Uy nhét cha, Lương Đức Hoàng không rõ ràng. Nhưng hắn biết, những người kia khẳng định biết tát Lý Uy nhét cha tin tức. Đã như vậy, vậy hắn liền không thể bỏ qua. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi giải nhất đã quyết những tên kia. Vỗ vỗ Dragon Knight, cho nó một chút năng lượng khối lập phương về sau, Lương Đức Hoàng đem nó thu hồi lại. Thế nào oang, nhìn sắc mặt của ngươi dường như không tốt lắm. Nhìn xem Lương Đức Hoàng sau khi trở về, dường như tại dáng vẻ trầm tư, Dương Mê không khỏi tò mò hỏi. Không có việc gì, chúng ta đại khái lại đi 4-5 ngày liền có thể rời đi mảnh này rừng rậm. Bất quá trước đó, ta còn có một chuyện không tình muốn làm. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng quyết định đem chuyện này không tình cùng hai cái này muội tử nói một chút. Làm nữ nhân của hắn, có một ít nguy hiểm cũng là tất nhiên. Các người cũng biết, chúng ta lần này máy bay rơi kỳ thật cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người muốn giết chết ta. Các người chỉ là gặp tai bay vạ gió thôi. Hiện tại ta phát hiện những người kia cũng tại mảnh này bụi lâm bên trong, cho nên ta chuẩn bị đi xem một chút. Nhìn lên trước mặt hai người, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, dùng tương đối huyền chuyển lại nói. Nghe được Lương Đức Hoàng giảng, hai cái muội tử liếc nhau một cái, bất quá đô không nói gì thêm, chỉ là cười. Lương Đức Hoàng có chút mạch tên kỳ diệu. Ngươi không cần nói với chúng ta cái này, chúng ta tại mảnh này trong rừng cũng không thể rời bỏ ngươi, cho nên ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Đối Lương Đức Hoàng nháy mắt, Dương Mê cười hì nói. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu. Tốt a, lý do của nàng đúng là rất mạch đại a một. Tốt, chuẩn bị làm vãn cơm. Nghỉ ngơi 527. Phủi tay, Lương Đức Hoàng đối hai người nói. Vừa nghe đến nghỉ ngơi hai chữ này, hai cái muội tử mặt không khỏi có chút đỏ. Lúc nghỉ ngơi làm cái gì? Kỳ thật không cần nhiều lời cũng minh bạch đi. Theo ba người làm xong vãn cơm về sau, liền chui vào trong lều vải. Bất quá hôm nay rõ ràng không có người nào muốn ngủ không cảm giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đúng là không nói gì, chỉ là giống bổng ngân, có một ít ân a một đây là ai này ua ngữ khí từ. Trời cứ như vậy sáng lên, buổi sáng nếm qua điểm tâm, để Lương Đức Hoàng hỗ trợ giải nhất quyết một vài vấn đề về sau. Ba người cưỡi tại tàu rô trên thân, hướng về tây bắc phương hướng chạy tới, bởi vì là hôm nay quan hệ của ba người phải mật thiết nhiều lắm, cũng không cần để ý cái gì nam nữ chi phòng loại hình đông không tây. Cho nên Tauro tốc độ vẫn là rất nhanh, rõ ràng muốn so hai ngày trước nhanh nhiều lắm. Án lấy Dragon Knight nói tới không sai biệt lắm muốn một ngày lộ trình. Kết quả vừa mới qua hơn 3 giờ chiều thời điểm, bọn hắn liền đã đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.